Hà Kiều hôm nay đầu thai sao? Tác giả, Hoài Tố, thực hiện, Thư viện báo, chương 45 A Kiều hôm nay xưng bá sao? Hà Kiều hôm nay đầu thai sao Hoài Tố, văn sung sướng thời gian luôn là thực mau qua đi. Hà Kiều rốt cuộc nghênh đón nàng học sinh kiếp sống lần đầu tiên nguyệt khảo. Một chung nguyệt khảo đặt ở mỗi tháng giữa tháng, từ cao vừa đến cao 3/3 ngày khảo. Buổi sáng khảo xong, buổi chiều liền dán trăm tên bảng, hồng trên giấy từ đệ nhất danh bài đến thứ 100 danh. Viết tên họ cùng lớp, đối 10 ban học sinh tới nói, trăm tên bảng chính là dán ở vườn trường bảng thông báo thượng hồng giấy mà thôi. Dù sao 10 ban có thể thượng trăm tên bảng, từ cao ngay từ đầu liền không có quá, chủ nhiệm lớp ở bục giảng trước làm nguyệt khảo động viên. Khai giảng mới không đến một tháng, đại gia tiến độ đều không sai biệt lắm. Đây là chúng ta lần đầu tiên nguyệt khảo. Hy vọng tất cả mọi người đều có thể phát huy tiêu chuẩn. Nhất định có thể khảo ra hảo thành tích. Này cùng phảng phất ở cùng học sinh tiểu học nói chuyện ngữ khí. Làm Thẩm Lệ Na mắt trợn trắng, nàng lấy ra bàn trong bụng tiểu gương chiếu. Ngày hôm qua mới vừa dùng kim cương mặt nạ. Làn da đều ở lấp lánh sáng lên, nhưng lại thấy thế nào cũng không có Trần Kiều làn da hảo. Nàng đến tột cùng là như thế nào bảo dưỡng, như thế nào có thể làm được trên mặt một cái lỗ chân lông đều không có đâu. Thẩm Lệ Na quay đầu lại liếc A Kiều liếc mắt một cái. Rất muốn cùng nàng bát quái một chút nàng rốt cuộc dùng cái gì bảo dưỡng phẩm. Liền thấy Trần Kiều lại ghé vào trên bàn ngủ. Hoàn toàn không đem chủ nhiệm lớp khảo trước động viên để vào mắt. Các nữ hài tử còn hảo, các nam sinh làm cho chủ nhiệm lớp mặt liền nói. Vương lão sư, kỳ thật đi, khai giảng đệ nhất tiết toán học lúc sau. Ta liền cái gì cũng không nghe hiểu quá, bọn họ cũng đều biết tiểu vương lão sư tính tình hảo. Cơ bản không phát hòa, đều ái cùng nàng khai nói giỡn. Vương lão sư không có sinh khí. Phía dưới tin tức tốt này khẳng định sẽ làm tất cả mọi người đều tỉnh lại lên. Lần này thượng trăm tên bảng đồng học sẽ đặc biệt khen thưởng một lần suối nước nóng 2 ngày du. Giang Thành ngoại ô thành phố Tân Khai suối nước nóng Sơn Trang. Chính là một chung nổi danh bạn cùng trường danh nghĩa sản nghiệp. Hắn ở dung chuyển thời kỳ đi Đài Loan, qua tuổi 80, lại hồi Giang Thành đầu tư làm buôn bán. Lúc này đây hoạt động chính là hắn đặc biệt cung cấp cấp tiểu hắn mấy chục giới bạn cùng trường. Nhóm Money Vương lão sư nói xong tin tức tốt này, vẻ mặt chờ mong chờ đại gia phản ứng, nhưng trong ban không người hưởng ứng, nói được dễ nghe như vậy, lại không tới phiên chúng ta, còn không bằng sấn hắn Tân Khai Trương có ưu đãi. Chính mình đi chơi đâu, Vương lão sư động viên cổ vũ không thu đến mong muốn hiệu quả. Rời đi phòng học phía trước nhìn thoáng qua dựa cửa sổ cuối cùng một vị trí. Trần Kiều từ vừa mới bắt đầu liền cùng nhau cúi đầu ở ngủ. Nhưng Vương lão sư không dám gọi tỉnh nàng. Chu Mộng Khiết chuyện này, chính là Trần Kiều phát hiện cử báo. Vốn dĩ trường học hẳn là khen ngợi nàng, nhưng chuyện này vẫn là đè ép đi xuống. Không hy vọng Chu Mộng Khiết đã chịu lần thứ hai thương tổn. Nên cấp khen thưởng cũng liền vẫn luôn không đề. Lần này hách chủ nhiệm nói, mặc kệ Trần Kiều khảo đến thế nào, suối nước nóng nhị ngày du đều có nàng một phần. A Kiều tuy rằng chôn đầu, nhưng nàng không có ngủ, nàng biết muốn nguyệt khảo, nhưng thư thượng tự đều do thiên thư còn khó hiểu. Vì thế chạy lên sân thượng, hỏi sân thượng 10 huynh đệ, các ngươi ai thành tích tốt nhất, này vài vị đều là học tập quá lớn mới nhảy lầu. Theo nàng quan sát, 10 ban không có người áp lực đại, ngược lại là nhất ban những cái đó học sinh, thanh tròng trắng mắt mặt, một đám quỷ dường như, A Kiều tổng kết, học được càng tốt những cái đó, áp lực mới càng lớn, không nghĩ tới cái kia trừ trừ lọc cọc muốn uống trà sữa nữ quỷ. Sẽ là sân thượng 10 huynh đệ trung gian thành tích tốt nhất. Nàng bởi vì cử đi học danh ngạch bị cướp đi, dưới sự tức giận nhảy lâu. A Kiều cùng nàng thương lượng, dùng vịt nướng cuốn bánh đổi một lần nguyệt khảo. A Kiều đem nàng nhét vào chính mình bàn trong bụng, chờ khảo thí thời điểm khiến cho nàng đương tay súng. Bài thi phát xuống dưới. A Kiều sử cái thủ thuật che mắt. Nữ quỷ từ bàn học trong bụng bò ra tới. Treo lên bút tới nửa giờ làm xong trọn bộ bài thi. A Kiều lại đem nàng nhét trở lại đi. Mười ban tất cả mọi người nhìn Trần Kiều. Vừa mới tới rồi nộp bài thi thời gian. Liền đem bài thi kết giao. Toán học lão sư phụ trách giám thị. Này một khoa còn chính là toán học. Hắn vốn dĩ tưởng lần này như thế nào cũng đến giáo dục Trần Kiều một chút. Đi học không nghe, khảo thí loạn viết, đây là cao nhị lần đầu tiên nguyệt khảo. Sở hữu lão sư đều tưởng cho bọn hắn tới cái giao oai phủ đầu. Bên trong ra đến một ít cao nhị hậu kỳ, thậm chí là cao tam muốn học tri thức điểm, thành tích lại hảo cũng muốn thúc giục, không nghĩ tới toán học lão sư đơn giản đảo qua cơ bản toàn đối. Lấy ra bút tới thế A Kiều phê chữa, càng sửa càng sợ kỳ, vị đồng học này tuy rằng đi học cũng không nghiêm túc nghe giảng. Nhưng cuối cùng một đạo đề cập cao tam tri thức điểm đại đề nàng dùng hai loại giải pháp. A Kiều giao xong cuốn liền đi trường học tiểu siêu thị. Nàng Mỹ tư tư mua một đống đồ ăn vặt cho nàng quỷ bằng hữu. Một bộ vịt nướng cuốn bánh, đổi suối nước nóng sơn trang nhị ngày đêm. Cùng Hạng Vân Độc lại mang nàng đi một lần công viên giải trí. Quả thực quá có lời. Liên tục 3 ngày, tất cả mọi người đều đắm chìm ở điểm đề hải đại dương mênh mông biển rộng chung. Toàn bộ niên cấp ăn cơm chưa thời điểm đều không ngừng có người thảo luận. Lần này ai sẽ là cao nhị đệ nhị đệ tam danh? Rốt cuộc đệ nhất danh không có trì hoãn. Nhất ban học bá Thẩm Hy chặt chẽ bá chiếm trăm tên bảng đệ nhất danh 9 nguyệt. Còn không bao gồm kỳ trung kỳ mặt khảo thí, lần này hẳn là sẽ hắn liên tục đệ thập thứ nguyệt khảo đệ nhất. Nhưng chờ đến buổi chiều yết bảng thời điểm, tất cả mọi người ăn cả kinh, Thẩm Hy thế nhưng bị 10 ban chuyển giáo sinh Trần Kiều đè ép một đầu. Trần Kiều suốt cao Thẩm Hy hoàn toàn, thành tích thống kê ra tới thời điểm, Vương lão sư mắt choáng váng, toàn bộ trăm tên bảng, cũng chỉ có một cái 10 ban học sinh. Vẫn là đệ nhất danh, khác lớp lão sư sôi nổi hỏi thăm, như thế nào cái này chuyển giáo sinh thành tích tốt như vậy? Ngày thường lớp học tiểu trắc nghiệm một chút cũng không biết đâu. Chuyển tới thời điểm liền không chú ý một chút phiếu điểm. 10 ban như vậy phóng ngưu ban, nhất minh kinh nhân ra tháng khảo đệ nhất danh, nhất ban chủ nhiệm lớp lại đây hiểu biết tình huống, đem mấy chương bài thi đều rút ra, nhìn lại xem. Tưởng thế Thẩm Hy đem cái này đệ nhất danh cấp đoạt lại. Cẩn thận thẩm tính mỗi một phân, kết quả vẫn là giống nhau. Các khoa lão sư cũng đều cẩn thận đối lập quá 2 chương bài thi. Giống nhau vấn đề khấu giống nhau phân. Nhìn mấy lần, đệ nhất danh chính là Trần Kiều. Trăm tên bảng một dán ra tới. Toàn bộ niên cấp đều sôi trào. Chờ biết đệ nhất danh vẫn là tân nhiệm hoa hậu giảng đường lúc sau. Trường học diễn đàn lại khai vài cái phiêu hồng thiếp, theo cảm kích nhân sĩ tin nóng, Trần Kiều đi học không nghe giảng, cũng không nộp bài tập, ngẫu nhiên còn sẽ nhìn không thấy người, thần long thấy đầu không thấy đuôi, không nghĩ tới không phải nhân gia không muốn nghe, mà là đã toàn bộ nắm giữ, còn có người thượng truyền một chương A Kiều ghé vào bàn học thượng ngủ ảnh chụp. Vốn dĩ tưởng cái học cha, kết quả thế nhưng là vương giả. Này bức ảnh thực mau bị các bạn học làm thành biểu tình bao. Đại gia sôi nổi bái ngủ thần học bá, đã bái mấy lâu lúc sau, nhắn lại thay đổi hướng gió, không ai chú ý tới học bá hoa hậu giảng đường chân sao. Ngoạ tao, ta đã sớm tưởng nói, trên lầu dũng sĩ, ta tuyên bố nàng chính là ta tân nữ thần, nữ học thần, nhất ban toàn ban mộng bước. Không nghĩ tới Thẩm Hy đột nhiên không kịp phòng ngừa rớt xuống đệ nhất. Chủ nhiệm lớp còn an ủi hắn. Cái này không phải vấn đề của ngươi. Cuối cùng một đại đề giải pháp đó là cao tam tài muốn học đến tuổi trẻ tiểu học bá nắm chặt nắm. Tay, thề muốn tới nguyệt tái chiến. Đối lập nhất ban toàn ban mộng bước. 10 ban đồng học liền bình tĩnh đến nhiều. Trăm tên bảng vừa ra. Ngay cả Trần Kiều bóng người cũng chưa thấy. Vương lão sư về phòng học tìm rất nhiều lần, cười đến không khép miệng được, nàng liền chính mình trong ban có thể chen vào trăm tên bảng cũng chưa nghĩ tới. càng đừng nói sẽ ra cái đệ nhất danh. A Kiều cảm tạ hôm khác đài nữ quỷ, liền trèo tường trốn học. Tiền nhị phát tin tức cho nàng, nói hóa ra rớt, kêu nàng đi kết thúc khoản. Nàng đi phía trước còn chuyên môn đi chăm tên bảng chụp bức ảnh. Đem ảnh chụp chia hạng Vân Độc, công viên giải trí lúc sau. Nàng đã có vài thiên cũng chưa thấy hạng Vân Độc, cũng không biết hắn ở vội cái gì. Buổi sáng lên không thấy người, buổi tối nàng ngủ, hắn mới về nhà, cái này hắn nhưng lại không xong. Hạng Vân Độc là xác thật có công tác muốn vội, ban ngày là nhân gian, buổi tối là âm phủ, nhưng hắn xác thật là ở cố ý lảng tránh A Kiều. Hắn muốn khống chế cái loại này cảm xúc phát sinh, ở này sinh này tế, liền đem nó bóp tát, cũng là hạng Vân Độc không có luyến ái kinh nghiệm. Hắn nếu là nói qua luyến ái, liền sẽ biết càng là áp lực, mới càng là tưởng niệm money. Hắn click mở A Kiều tin tức vừa thấy. Cao Nhị Nguyệt khảo trăm tên bảng, đệ nhất danh, Trần Kiều, liền hạng Vân Độc đều có chút ngoài ý muốn. Hắn không nghĩ tới A Kiều thật có thể khảo cái hảo thành tích, còn có thể khảo ra đệ nhất danh. Hắn ngay sau đó cười một chút, tưởng phát tin tức hỏi nàng gian lận sao. Tự đều đã đánh lên rồi, ngẫm lại lại xóa rớt, vạn nhất thật là chính nàng khảo, nàng nên nhiều thương tâm a. Hạng Vân Độc lại đem ảnh chụp click mở phóng đại, Tống Phương nhìn thoáng qua, ai ra, đệ nhất danh a, một chung đệ nhất danh, khẳng định có thể khảo cái thật lớn học. Hạng Vân Độc đầu tiên là cười, sau đó lại nghĩ đến, nàng chỉ ở Giang Thành ngốc một năm, Ani A Kiều lảo đảo lắc lư tới rồi đồ cổ thành. Quen cửa quen nẻo tìm được rồi Tiền Nhị cửa hàng. Tiền Nhị đã sớm đã chờ nàng. Vừa nhìn thấy nàng liền chạy nhanh đứng dậy nghênh đón. Cười thành một đóa hoa khiên nghiu. Ngài đã tới, ngài ngồi. Tiền Nhị cũng không nghĩ tới hắn bất hoặc chi năm còn có thể gặp lại một vị thần tài. Nga không, thần tài tiểu cô nãi nãi. Một cái đại người mua ra cái đặc biệt tốt giá. Tiền Nhị nói sinh ý thời điểm đương nhiên muốn tự nâng giá trị con người. Nói vật như vậy trong tay nhiều thực, giống cái loại này cái gì đời nhà hắn ngọc vé tất cả đều là Trần Tiểu Thư tùy thân mang theo tiểu. Ngoạn ý nhi, ai ngờ đối phương vừa nghe, lập tức nói, chỉ cần có đồ vật, đều giá cao thu, đây chính là cái trường kỳ mua bán. Tiền Nhị chỉ là này một bút trừu thành. Liền cũng đủ hắn xoa một tháng tám, vẫn là kêu, đỉnh xứng, phục vụ kia một loại. Hắn thấy A Kiều hơn hẳn thấy mẹ ruột, hận không thể đem nàng cung lên, ngài trong tay phải có thứ gì, đều có thể ra, cái này bán người nhà sảng khoái. Các ngươi hai bên đều là sảng khoái người, làm khởi sinh ý tới, nhiều hòa khí nha, hắn không biết tỉnh nhiều ít sự. Không cần vì tam dưa hai táo ma nửa ngày mồm mép. Nhẹ nhàng liền đem tiền tránh. Tiền Nhị bộ dáng này. A Kiều thực thói quen. Nàng tồn tại thời điểm bên người hầu hạ hoạn quan cũng là cái dạng này. Làm nàng không tự chủ được liền kêu căng lên. Về sau rồi nói sau. A Kiều cầm tiền chuẩn bị đi. Tiền Nhị thử thăm dò hỏi. Ngài, tiếp không tiếp sống. Nếu là không thiếu tiền cũng sẽ không trộm trong nhà đồ vật bán. Chính là xem cái phong thủy cục, vốn dĩ cũng không nghĩ lao ngài đại giá, nhưng kia một nhà cấp tiền nhiều, chúng ta đều là bằng hữu, bù đắp nhau sao. A Kiều xem hắn, nâng lên Camani. Tiền Nhị bị nàng mắt phong đảo qua, không dám lại giấu, nhẹ nhàng đánh chính mình một cái miệng tử, ngài là ta cô nãi nãi, cái gì đều giấu không được ngài. Ngài thiên lý nhãn thuận phong nhĩ. Tiền Nhị một lòng cho rằng A Kiều trong nhà là thông âm dương. Thuật sĩ, loại người này dù sao cũng phải có cái sử dụng, cho rằng A Kiều tuổi thiếu, không nghĩ tới thật là có chút tài năng. Kia trong nhà từ đã chết lão thái thái, liền có điểm không yên ổn, cảm thấy là trong nhà phong thủy không tốt, làm ta đi sửa cách cục, ta này tưởng tượng, ngài là người thạo nghề nha. Phóng ngài không thỉnh, ta kia cũng là, nháo quỷ. Tiền Nhị đem hắn kia miệng lưỡi trơn tru toàn thu lên. Thành thật gật đầu một cái, A Kiều không hiểu cái gì phong thủy cục, nhưng nháo quỷ hảo a, hết chương.